Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 30, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 28, nhìn Tuấn bước ra khỏi công ty nó có lỗi. Nó sai thật rồi, con người nó quá ích kỷ, đáng lẽ, nó cô nên gật đầu, cho Tuấn một cơ hội, để cậu ấy phải hy vọng ở nó. Nó cô biết và cũng cô hiểu tại sao, trái tim nó, lại bướng bỉnh, một người như Tuấn, sao nó cô yêu, nhưng việc tình cảm, nó cô ép uổng ai đờ si, ngay cả nó cũng nhận thấy. Bước về bàn làm việc, nó cô màng gì cả, nó phải đính chính lại tình cảm, bản thân mình, nó nghĩ vậy, cô thể sai lầm hơn đờ si, hắn đứng sau lưng nó, thấy mặt nó xanh và mắt đỏ lên, tò mò hắn hỏi, em cô khỏe à, hắn kề mặt vào má nó, tay choàng ôm eo nó, lỡ có người nhìn thấy thì sao, nó cố gỡ bỏ vòng tay hắn ra, nhưng cô đờ si, sao nào, anh đang hỏi em mà, hắn thản nhiên đáp, nhìn hắn, nó cô thể nói bất cứ điều gì. Nếu nói lúc này thì cô đúng lúc, cười gượng nó đáp, em buồn anh đấy, tại sao, hắn ngạc nhiên, suy đi ngầm lại hắn cô làm gì hóa đáng versus nó cả. Anh cô nghe lời em thăm ba, vậy mà có người hứa, nó nhấn mạnh câu từ, anh nói rồi mà, anh còn nhiều việc, hắn bắt đầu khó chịu, thừa hiểu tính hắn, nó chỉ có thể im lặng, hắn cô thích ai nói nhiều, có lẽ kế hoạch của nó đành lùi lại vậy, dù sao cũng để hắn bình tâm lại. Sau công việc nặng nề cả hai đã về versus tổ ấm của mình. Bước vào, hắn nằm phịch xuống ghế. Nó thì cô hơn, nằm ngay trước cửa, cả hai cứ thế cho hết một tiếng. Anh à, anh có thấy? Nó ngước mắt nhìn lên trần nhà. Anh cũng nghĩ vậy, hắn bật ngồi dậy, thế là nó và hắn. Lau mình xuống bếp, người thì nấu nước, người kia lấy mì, nhìn nhau cười. Có lẽ bây giờ nó nên gạt bỏ một số điều. Cô nghĩ đến, nó yêu hắn, cô thể chối cãi, hạnh phúc giữa nó và hắn chỉ mới tìm đờ si. Nó đã hứa và tin rằng, mình sẽ cô để bất cứ điều gì ngăn cản tình yêu của nó. Mong rằng, đây là quyết định cô sai lầm, nhón chân hôn lên má hắn. Nó cười rạng rỡ, nụ cười của nó, là thuốc trị liệu tốt versus hắn. Luôn bên hắn, quan tâm hắn, điều đó đã đủ. Hắn sợ, sợ cô độc, một cuộc đời hắn chỉ nhờ tới làm việc. Nhờ đến người tình, quá chán nản, hắn muốn kiếm một nửa của mình. Hắn đã yêu nó, rất lâu rồi, hắn luôn mong chờ nó sẽ quay về bên hắn. Và sự chờ đợi của hắn cô bỏ công. Tình yêu ơi mày mới tuyệt làm sao? Như một bản giao hưởng, cũng như một bức tranh sắc màu. Hắn nhớ lại khi hắn và nó, một mối tình mà hắn phút chốc đánh mất. Lời hắn vẫn chưa nói, tâm trạng hắn cô thể giải bày. Nhưng có thể là nó đã biết rồi, ring ring. Chạy lại bắt máy, nó như nghẹn họng, nhìn hắn, nó cô nói thành lời, là tên từ bệnh viện, hắn sẽ ra sao khi biết, ai gọi vậy, hắn bưng tô mì lên bàn đưa mắt nhìn nó, là từ bệnh, viện, mắt nó rưng rưng nhìn hắn chạy lại, cầm điện thoại trên tay, như muốn ngất, hắn hay tin ba hắn đang trong tình trạng nguy hiểm, do ông bị lên cơn đau tim bất chợt, chạy trên xe, hắn lao nhanh, một tay cầm lái, tay kia hắn gác lên trán. Làm sao đây, đáng lẽ hắn nên đến thăm ba hắn, thường xuyên, hắn vô trách nhiệm hóa, hắn tự trách bản thân, hắn muốn một cuộc sống bình dị, cũng khó vậy sao, nó rất sợ, hắn đã vượt qua bao cây đèn đỏ, nó cũng rất lo, cho ba hắn, đáng lẽ, nó nên cứng rắn hơn versus hắn, nó vô tâm hóa, bây giờ trong nó là sự trách cứ, mong rằng ba hắn sẽ cô sao, sẽ như vậy, nhất định phải thế, gặp ông quản gia, nó chạy lại hỏi tình hình. Hắn chỉ đứng im, luôn như vậy, nhưng hắn luôn là người lo lắng nhất, ông chủ, vẫn cứ hôn mê, nhưng đến vừa mới đây, nhịp tim tăng nhanh, nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông quản gia khào giọng nói, tại sao lại lên cơn đau tim chứ, chẳng phải nói ổn rồi sao, hắn oát lớn, thật ra ông chủ bị bệnh rất nặng, ông luôn cố giấu, cậu, các người hay nhỉ, qua mặt tôi sao, hắn nạt, đờ si rồi anh, cô ai, muốn mọi chuyện như thế này. Nó ôm hắn, hai tay nhẹ nhàng xoa sau lưng, hắn thật sự đã rơi vào hỗn loạn, tiếng bác sĩ chen ngang, cắt đứt bầu cô khí nặng nề, ai là thân nhân của ông Trịnh Phát, là tôi, hắn lạnh nhạt đáp, xin mời anh đi theo tôi, mời anh ngồi, cô đáp hắn bắt chéo chân ngồi một cách sang trọng, luôn điềm tình và tự mãn, hắn lắng nghe ông bác sĩ nói. Bà anh cần được mổ tim, cứ việc thực hiện, chỉ cần ông ta sống là đờ si, chúng tôi có thể mổ, nhưng lượng máu ở bệnh viện đã hết. Máu của ông nhà lại là loại máu hiếm, tôi, vậy thì lấy máu tôi đây, hắn nắm áo bác sĩ, rằng giọng nói, chúng tôi phải đi xét nghiệm, xem anh có phù hợp cô đã, có nhiều trường hợp, vậy các người để ông ta chết à, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, Bây giờ xin anh hãy ký đơn cho phép chúng tôi mổ và xét nghiệm. Ông bác sĩ mồ hôi chảy ướt trán, nhìn nó ông ta tỏ vẻ sợ. Bước ra ngoài, hắn thất thần, nó cảm thấy, có gì đó cô ổn. Dù đã cố hỏi, nhưng hắn vẫn cố nói một lời. Hắn tựa vai nó, cảm thấy chống hoa, may mắn thay hắn còn con nó. Nếu cô hắn sẽ sụp đổ mất, tiếp đi hắn như gục ngã. Vuốt tay lên tóc hắn, nó như thêm một chút sức mạnh, cho hắn vững vàng, nhìn chung quanh nó thấy rất nhiều cảnh. Gia đình chia ly, nhìn họ, nó thầm cảm ơn trời, vì nó hạnh phúc hơn họ. Một cậu bé, chịu nhiều điều như hắn, nó thấy khâm phục, vuốt tay lên hàng lông mi. Nó cười nhạt, thưa anh Trịnh Khải Vân là ai ạ? Nhìn hắn ngủ, nó cô đánh thức hắn dậy, khá tò mò versus tờ giấy cầm trên tay. Nó đã nhờ cô y tá nói lại mọi sự việc, và một cái kết cô ai muốn. Hắn cô hợp versus máu của ba hắn, nếu như ông chết đi, hắn sẽ đau lắm. Nhìn hắn, nó cô thể cứ là kẻ đứng nhìn, nó yêu hắn, và yêu là phải biết cho đi. Tôi muốn đờ si đi xét nghiệm, chị hãy làm thủ tục giúp tôi nhé. Nhưng, cô sao đâu ạ, anh ấy là chồng tôi. Bước vào gian phòng, nó nằm trên chiếc giường trắng xóa. Nó mừng rỡ khi biết máu nó có thể sử dụng cho ca mổ này. Nhắm mắt lại, nó lại như trở về con bé lý lắc. Nhưng gặp hắn, nó đã biến đổi, hình ảnh mờ nhòa versus nó. Vì số máu lấy đi khá lớn, nó sẽ phải tự vượt qua. Tiếng nói của những bác sĩ nó nghe xa dần. Mắt nó nặng quá, cô thể mở lên, tĩnh lại. Hắn cô thấy nó, quay đầu đi kiếm nó. Có gì đó cô ổn. Hắn chạy nhanh hơn, bước chân hắn khựng lại khi nhìn thấy nó. Sao nó trông yếu thế này? Bước đi của nó, cô còn vững, anh à, nụ cười gượng lên. Nó hô ta chào hắn. Mệt mỏi, nó đã cố gắng đến bên hắn nhưng sao cơ thể nó cô theo chủ. Nó ngất đi, trước mặt hắn, cách trương.